quan lớn gọi bếp sạch trình diện. Ừ, việc đó thi hành chưa? Dạ đã xong, nhưng đang chờ kết quả. Tao giận chừng nào có kết quả hắn vào cho tao biết. Dạ quan lớn gọi chứ con đâu có gọi. Dạ đâu có tự nhiên con vào. Tao nhận chuông đứa nào vào không được nữa là mày. Dạ đâu được quan lớn, con là người tín cẩn của quan lớn mà. Để chuông kêu là có mặt con, tiếng reng chưa dứt là có con tới. Con sáng hơi chuông, cho nên có đứa nó ác mồm, nó nói con như kênh kênh sáng hơi thay ma vậy đó. Giỏi. Cái thằng chó má đồ hồi trước nó cũng sáng hơi chuông như vậy, cho nên mới xảy ra nông nổi. Dạ quan lớn nói ai à? Còn ai vô đây nữa mà mày hỏi cơ hỏi cầu chứ. Cũng tệ tao tin người, tín cẩn tay chân, cho nên mới xảy ra thất tệ như vậy. À thì ra quan lớn giận nó, cho nên quan lớn sai con sắp đặt gài nó ha. Mày sao cứ ôm xòm hoài? Đó là mày hại tao rồi chứ đâu phải mày hại nó đâu. Ủa vậy hả? Từ rày tao cấm nhắc tới cái chuyện cũ đó nữa nghe chưa. Dạ. Bây giờ mày đi vào trong nhà, mời bà mày ra đây cho tao nói chuyện coi. Dạ con ai à? Con tao. Trời đất ơi, sao mày la làng lên như vậy? Hả? Tao biểu mày đi vào trong mời bà mày nghe chưa? Tao sao mày đứng đây mày la? Đồ chết bầm này. Đi đi. Dạ.